Tô Dương Quang, lại đây anh hôn một chút. Chương 12, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Tô Dương Quang đang yêu đương, các anh trai chị gái đều trở về nhóm cưng em này muốn biết rốt cuộc là thằng nhóc nhà nào mà lại to gan đến mức dám bưng đóa hoa tươi mát của bọn họ đi, thậm chí còn mài dao soàn soạt chuẩn bị cho cậu ta một trận. Trong bữa tiệc chỉ có Dư Tư Hành bình tĩnh ngồi uống trà, không tham gia thảo luận bất cứ điều gì, yên lặng đổ mồ hôi vì em trai. Khi nhìn thấy Tô Dương Quang và Dư Tư Giác 10 ngón tay đan xen vào nhau xuất hiện ở bữa tiệc, tất cả mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy điều bất ngờ này là hợp lý. Nếu là A Giác chúng ta không có ý kiến, nếu là A Giác anh thu roi lại đây, cách chương.